Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, tẩu tử rất bình thường yêu thương. Giữ gốc 1, What, Yorick, What, đường IG chiến đội cuối cùng một tay anh hùng đã định thời điểm. Swash trực tiếp nhịn không được kêu thành tiếng, hắn bày ra hai tay. Miệng bên trong không ngừng lải nhải lấy cái gì. Hiện ra tại ống kính trước mặt hắn một mặt mộng bức. Kỳ thật mặc kệ là hắn mộng bức, LPL bên này ba cái giải thích cũng là mộng bức đến cực điểm. Vật này, PDD, lên, Tôn Á Long cảm thấy mình không quá biết giải nói. Không biết nên nói cái gì. Người mẹ nó dắt chó đâu. Trả hết tốt nhất. PDD khóe miệng có chút co lại, âm thầm oán thầm, chợt nhìn xem trên màn hình lớn xuất hiện đào mộ người hình lớn. Trầm ngâm 2 giây, ta không biết, PDD thẳng thắn, cái này anh hùng, hắn trước kia chơi qua 1-2 đêm, hiện tại đã sớm quên kỹ năng là cái gì, giống như là loại này bài vị lựa chọn sử dụng suất không đủ 0.01% anh hùng. Tại một ít đặc biệt tình huống dưới thậm chí còn không bằng Urgot tới càng lôi cuốn. Yorick ở thế giới thi đấu bên trên đăng tràng qua sao? Giống như có, tại S3 còn là lúc nào tới? PDD không nhớ rõ, để hắn giải thích cái này anh hùng là không thể nào. Bởi vì hắn cũng sẽ không. Đào mộ a, ta chơi qua, hắn QE kỹ năng đều là triệu hoán tiểu quỷ. R kỹ năng là để đồng đội chết về sau lại phục sinh 10 giây. Búp bê nói đơn giản 2 câu. Chỉ là vừa nói xong hắn liền phát giác được PDD cùng Tôn Á Long quăng tới quỷ dị ánh mắt. Sau đó thì sao? Tôn Á Long hỏi. Búp bê một mặt mờ mịt. Sau đó cái gì? Không phải. Huyện đệ, người nào không biết đào mộ trước 3 cái kỹ năng là triệu hoán tiểu quỷ a? Vấn đề là hắn triệu hoán đi ra tiểu quỷ cụ thể tác dụng là cái gì? PDD nhịn không được nói. Áo, cái này ta cũng không biết. Chỉ nhớ rõ kỹ năng như là giảm tốc. E kỹ năng tiểu quỷ có thể cho mình hồi máu. Quy, búp bê vắt hết óc. Không nhớ nổi. Âu Duy bên kia, cuối cùng một tay tuyển người cũng quyết định xuống tới. IG lựa chọn đào mộ người cái này anh hùng để bọn hắn cảm giác một trận không hiểu thấu. Nhưng lại không ảnh hưởng cuối cùng một tay lựa chọn. Một bên Victor, một bên IG, rất bình thường công bằng mà. Theo lý thuyết, song phương loại này có song bàn trải. Lại thêm Silver đội hình đều sẽ phát dục đến tốt mấy 10 phút sau mới có thể phân ra thắng bại. Khán giả hẳn là sẽ đối với cái này mà cảm thấy rất bình thường nhàm chán mới là. Bất quá Lee Sin cùng đào mộ người xuất hiện, cũng không nghi ngờ cho trận đấu này tăng thêm vô số hoa mỹ sắc thái. Hậu trường người phụ trách cũng là trước tiên liên hệ đạo truyền bá. Để đạo truyền bá ván này đem ống kính tận khả năng giao cho lên đường. Một bên là lão bài tuyển thủ Swash. Một bên là lấy ra Yorick đại tân sinh, phụ trợ, tuyển thủ Lý Mục. Đối cục bắt đầu, Lý Mục nhìn trong tay mình điều khiển cái này xấu xấu anh hùng. Một mặt ghét bỏ, đào mộ xấu xí trình độ không thua kém một chút nào Urgot cùng chăn đồ. Người ta chăn đồ tốt xấu nhìn qua uy vũ hùng tráng, mà lại kỹ năng kiểu như châu bò. Vung lên lang nha bổng một chút đập đập cảm giác nhìn qua phi thường kích thích. Urgot kỹ năng mặc dù gân gà một điểm, nhưng thắng ở có thể dùng đại chiêu đem địch quân mấu chốt xê vị cho đổi ra. Cũng coi như có chút tác dụng, mà lại Urgot từ mặt ngoài nhìn có thể nhìn ra được đây là một con cua. Đào mộ đâu, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại bẩn thỉu vài rách bên trong. Trong tay mang theo cái vi hình Thres đèn lồng, để kỹ năng thời điểm đem mình quần áo xốc lên, từ nách bên trong móc ra một con lại một con tiểu quái. Lý Mục nếu như không phải là vì buồn nôn na, là tuyệt đối sẽ không chơi cái này anh hùng. Bình thường bắt đầu, song phương thượng tuyến, Lý Mục cấp 1 học tập kỹ năng, nhìn thấy Na sau trực tiếp đập ra ngoài, xoẹt xẹt, bùn đất cùng không biết tên hỗn hợp chất lỏng bắn tung tóe ra. Tại nhỏ Na lòng bàn chân nổ tung, đồng thời một con sám không trượt thu, tướng mạo xấu xí gun từ lòng đất leo ra, đối Na bắt đầu cắn xé, tổn thương không phải rất bình thường cao, nhưng giảm tốc hiệu quả cùng loại kia tương đối cảm giác buồn nôn lại làm cho Swatch nhíu mày. Thứ này, cảm giác có chút phạm nhân, đào mộ người tiểu quái HP rất ít, mà lại tự chủ rơi xuống tốc độ cũng rất nhanh. Tiểu quái không thể thời gian dài tồn lưu, đây cũng là đào mộ người tổn thương tương đối thấp nguyên nhân một trong. Tiêu hao một chút về sau, song phương bắt đầu an ổn bổ đao. Swatch lợi dụng Na tay dài ưu thế thỉnh thoảng sẽ dùng quy kỹ năng tiêu hao một chút. Lý Mục có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền miễn cưỡng ăn, dù sao cũng không có nhiều đau. Cấp 3, Lý Mục động thủ, đầu tiên là kỹ năng nện mặt giảm tốc, ngay sau đó e kỹ năng vung ra. Đồng thời xuất hiện hai con gun nhào về phía sắp đỏ giận nhỏ Na. Swatch không vui, ngươi một cái 2/3 HP, cùng ta một cái đầy máu tại cái này đắc ý, có phải hay không không tốt lắm? Ỷ vào mình sắp biến lớn, Swatch lần này không có triệt thoái phía sau, ngược lại là gần sát Lý Mục, dự định lợi dụng kỹ năng bị động đánh ra tam hoàn tổn thương. Đoán chừng tam hoàn đánh ra đến chính mình hình thể cũng liền biến lớn. Lớn Na có được giảm tốc cùng mê muội hai loại khống chế, tổn thương cũng tương đương không tầm thường. Ngươi đào mộ dựa vào cái gì đánh với ta? Song phương cận thân, Lý Mục xách trong tay không biết tên vũ khí. Hòa A tiếp quy thiết lập lại phổ công. Chợt lại A một chút. Ba con tiểu quỷ cùng nhau xuất hiện. Lần này quy kỹ năng tổn thương tương đương không tầm thường. Đồng thời tại đập vào Na trên thân về sau, Yorick còn thu được một cái ngắn ngủi gia tốc hiệu quả. Swatch nheo mắt, thương hại kia, có chút cao, mà lại người Yorick làm sao hồi máu nhanh như vậy. Tại Swatch trong tầm mắt, Yorick lượng máu cơ hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dâng lên. Mỗi lần dâng lên biên độ cũng không nhiều, đại khái chỉ có 20 mấy điểm dáng vẻ, nhưng lần trở lại này phục, lại là nhiều đoạn, tiểu quỷ liên tiếp cắn xé xuống tới, Swatch cảm giác có chút bị không ở, cuống quýt giao ra e kỹ năng nhảy đi, nhưng lúc này Na đã biến lớn, HP bên trên lại chỉ còn lại có một nửa, tại sao có thể như vậy? Swatch thật sự là một mặt mộng bức. Hắn không đối tuyến qua đào mộ, cơ hồ một thanh đều không có. Euro phục cấp cao bài vị bên trong không có người lựa chọn cái này anh hùng. Mà lại không riêng gì Euro phục, những server khác cũng cơ hồ không có. Yorick từ làm được đến bây giờ, liền phảng phất bị các người chơi quên lãng, liền ngay cả nhà thiết kế cũng đem nó quên lãng. Không có cải biến, không có nghĩ qua tăng cường. Yorick từ phiên bản sơ kỳ đến bây giờ kỹ năng trị số chính là như vậy. Chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Chưa bao giờ gặp cái này một anh hùng Swatch khó tránh khỏi ăn thiệt ngầm. Thứ này, đối tuyến năng lực mạnh như vậy sao? Tôn Á Long bắt đầu ngứa tay. Hắn hiện tại đã xuất ngũ, làm nhất danh dẫn chương trình kiêm giải thích. Bình thường chơi vị trí cũng không cần thiết lại chuyên chú vào phụ trợ bên trên. Hắn gắng đạt tới chơi một chút loại kia thú vị tính chất tương đối nồng đậm anh hùng. Trước mắt đào mộ, nhìn qua liền không tệ a. Hắn e kỹ năng hồi máu năng lực là rất khủng bố. Ta nhớ được là tiểu quỷ công kích tổn thương 40% đưa cho hắn tự thân hồi máu. Cái này thật rất bình thường khoa trương. Bởi vì tiểu quỷ tại phóng xuất ra sau dù là đối diện anh hùng trực tiếp lựa chọn rút lui thoát đi, cũng nhất định sẽ bị A đến một chút. Ba con tiểu quỷ cùng nhau công kích tình huống dưới, đào mộ người có thể khôi phục HP tiếp cận 200 điểm.